Vô địch kiếm vực, chương 1013, giới hạn pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp lúc rơi xuống đất, Dương Diệp bản năng ôm lấy nữ tử khẽ đảo, lại để cho chính mình trước rơi xuống đất đọc sách các miễn phí tiểu thuyết đọc. Rơi đập tại địa, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, vô số đảo cánh tay thô khe hở nhanh chóng tự Dương Diệp thân hình lan tràn ra, trong nháy mắt, dùng Dương Diệp làm trung tâm. Phạm vi mấy ngàn trượng nội đại địa đều rạn nứt ra. Dương Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt một hồi nhức mỏi. Mà nằm sấp tại trên người hắn nữ tử, bởi vì hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, bởi vậy, nữ tử chỉ là nhận lấy chợt nhẹ tổn thương. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có lời nói. Dương Diệp đứng dậy, đem nữ tử ôm lấy để ở một bên trên tảng đá, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía xa xa. Tại cách đó không xa, đứng đấy một gã khôi ngô nam tử tóc râu ria lớn lên lau nhà, trên người chỉ. Cái, mặc một bộ da thú, hiển nhiên một cái dã nhân. Mà cái này dã nhân dĩ nhiên là thánh giả cảnh, nếu như tại linh giới, dùng hắn tình huống hiện tại đối mặt một vị thánh giả, cái kia không thể nghi ngờ là hẳn phải chết. Nhưng là hiện tại, đối phương tuy nhiên là thánh giả, nhưng cùng hắn, đều không có huyền khí. Dựa vào là thân thể. Mà thân thể, hắn tuy nhiên không phải thánh giả, nhưng tuyệt đối không thua bởi thánh giả cảnh cường giả thân thể. Trước khi sở dĩ bị đối phương đánh lén thành công, là vì hắn quên chính mình thần thức ở chỗ này đã mất đi hiệu lực. Dương Diệp không có lời nói, chân phải mạnh mà đạp địa, đại địa kịch liệt run lên, nguyện nhờ đại địa lực lượng, Dương Diệp cả người như là một quả đạn pháo bình thường hướng phía cái kia dã nhân bắn mạnh tới. Những nơi đi qua, không gian một hồi kích động. Hắn không hỏi đối phương là ai, cũng không có hỏi đối phương tại sao phải ra tay đánh lén hắn. Loại này thời điểm, hắn cảm thấy hay là trước giảng nắm đấm cho thỏa đáng. Giống, nhìn thấy Dương Diệp ra tay, cái kia dã nhân một tiếng gào thét, thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, rất nhanh, hai người nắm đấm trong không khí tiếp xúc lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn. Hai người chung quanh không gian một hồi kịch liệt kích động, hai người từng người hướng về sau liền lội lại vài chục bước, bất quá sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại mãnh liệt bắn mà ra, lập tức đi tới cái kia dã nhân trước mặt, sau đó lại là một quyền oanh tới. Giống, dã nhân lại là một tiếng gào thét, sau đó giơ lên nắm đấm hướng phía Dương Diệp nắm đấm nghênh đón. Nắm đấm chạm vào nhau, hai người vừa chạm vào tức tách ra, nhưng là sau một khắc, Dương Diệp lại xông tới. Dương Diệp phi thường minh bạch một, cái kia chính là vật lộn lúc, chú ý chính là một cái hung ác chữ, chơi liều đủ, là có thể cho đối phương tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Đương nhiên, hắn cũng không có tận lực truy cầu hung ác, bởi vì hắn cùng với người động thủ lúc, bản thân tựu là ác như vậy. Hai người thân thể lực lượng đều là cực kỳ cường đại, mỗi một đấm va chạm, đều làm cho không gian kịch liệt kích động bắt đầu. Không gian khá tốt, tại đây không gian dị thường chắc chắn, dù cho hai người toàn lực phía dưới đều không có thể đủ đem không gian chân vỡ, nhưng là hai người dưới chân mặt đất sẽ không như vậy đã kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến không đến hơn 10 tức, hai cái chung quanh mặt đất đã toàn bộ vỡ ra, xuất hiện một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe rãnh, như là động đất bình thường. Giao chiến nửa khắc đồng hồ sau, tại Dương Diệp không muốn sống đấu pháp hạ. Dã nhân dần dần rơi xuống hạ phong. Dã người khí thế càng ngày càng yếu, mà Dương Diệp khí thế nhưng lại càng ngày càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Dã nhân gầm thét, giống như là ở cái gì, nhưng là Dương Diệp lại là căn bản mặc kệ, nắm đấm như là giọt mưa giống như hướng phía dã nhân điên cuồng đập tới. Hiện tại, hắn không chỉ có dùng tới nắm đấm, chân, đầu gối, toàn thân cao thấp đã thành vũ khí của hắn. Tại hắn điên cuồng công kích đến, dã nhân đã hiện ra bại thế. Một phút đồng hồ sau, dã nhân một cái không chú ý, bị Dương Diệp một cước đá vào phần bụng, cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Dương Diệp bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng lấn thân trên xuống, mạnh mà một quyền oanh không cầm quyền người ngực, dã nhân thân thể lập tức cung thành tôm hình dáng bay rớt ra ngoài. Dương Diệp tự nhiên không có cứ như vậy buông tha cho, lập tức đuổi theo, sau đó khởi đầu điên cuồng công kích. Bành bành bành. Giờ phút này, dã nhân chỉ có thể bị động bị đánh. Cũng may hắn thân thể cường hãn, dù cho bị Dương Diệp đánh vô số quyền, cũng chỉ là bị tổn thương, mà không có chết. Tại đánh tiếp, hắn tự chết rồi. Nhìn thấy Dương Diệp không có chút nào dừng lại ý tứ, một bên nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp một cước đá vào dã nhân phần bụng, thứ hai trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Dương Diệp thân hình khẽ động rơi vào hố sâu, chỉ chốc lát, Dương Diệp dẫn theo cái kia đã hấp hối dã nhân xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Đem dã nhân ném xuống đất, Dương Diệp thoáng cái ngồi liệt tại nữ tử bên cạnh, tuy nhiên thắng, nhưng là hắn cũng tình trạng kiệt sức. Nếu như là bình thường, có huyền khí chữa trị, cái này căn bản không phải vấn đề gì, nhưng là hiện tại, huyền khí không thể dùng, hắn chỉ có thể các loại, ngang thể chậm rãi khôi phục. Ngu xuẩn, lúc này, nữ tử bỗng nhiên một câu, ân, cái này dã nhân xác thực có ngu xuẩn, Dương Diệp đồng ý nói, ta là ngươi, nữ tử nói, Dương Diệp nao nao, lập tức thoáng một phát nhảy dựng lên, sau đó đi đến nữ tử trước mặt, nói, nữ nhân, ngươi có thể hay không hữu lương tâm, nếu như không phải ta liều chết đem cái này dã nhân đánh ngã, ngươi có biết hay không đem ngươi gặp phải lấy cái gì? Dùng cái này dã nhân trước khi nhìn ngươi lúc lộ ra sói tinh ánh mắt, ngươi hội sẽ chết không nhắm mắt, lực lượng, không phải ngươi như vậy dùng. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, Dương Diệp nhướng mày, nói, ngươi có ý tứ gì? Lực lượng của ngươi không tập trung, quá phận tán, làm cho chính mình lực lượng đang cùng người đối địch lúc, không cách nào phát huy ra xứng đáng hiệu quả. Trừ lần đó ra, khống chế của ngươi lực quá kém, không cách nào làm cho lực lượng sống bắt đầu. Nữ tử lấy, chỉ Dương Diệp dưới chân một tảng đá, nói. Đến, đem tảng đá kia nửa bộ phận trên nổ nát thử xem, nhớ kỹ, chỉ làm cho nửa phần trên phần toái sẽ xảy đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, do dự hạ, hắn cầm lấy lớn cỡ bàn tay thạch đầu, sau đó nhẹ nhàng một quyền oanh tại hắn thượng. Một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn thạch đầu trực tiếp hóa thành bột mịn. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngươi cùng hắn đối địch lúc, nếu như có thể khống chế tốt lực lượng của mình, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, còn có thể tránh cho lại để cho chính mình kiệt lực. Nữ tử nhạt âm thanh nói, tựu giống với tảng đá kia, có lẽ nó chỉ cần ngươi một phần vạn lực lượng có thể nổ nát, nhưng là ngươi lại dùng một phần ngàn lực lượng. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, phải như thế nào mới có thể làm được ngươi cái kia dạng? Nữ tử nói, trừ lần đó ra, không có đường tắt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể kịp thời làm được ngươi cái kia giống như, cũng không sánh bằng tu luyện một môn thần giai huyền kỹ, không phải sao? Cho nên, cùng hắn tốn hao thời gian tại phía trên này, còn không bằng đi tu luyện một môn cường đại huyền kỹ. Ngu xuẩn, nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi cũng biết lực lượng đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào? Ngươi cũng biết tốc độ đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào? Bất kể là nhân loại hay là yêu thú, thân thể mới là của chúng ta căn bản. Pháp tắc chi lực, cùng với khác cái gọi là thần thông gì, đều chỉ là chúng ta thân thể phụ trợ. Thử hỏi, người bản thân thể không được, cảnh giới không đủ, có thể thi triển đủ loại cường đại huyền kỹ cùng với cái gọi là bí pháp. Thân thể không được, còn lại hết thảy, bất quá đều là mây bay. Đến cái này, nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, lại nói. Thân thể là của chúng ta căn bản, còn lại hết thảy, bất quá là chúng ta hướng thế giới mượn tới lực lượng mà thôi. Như lúc này, thiên địa không có linh khí cho ngươi, không có huyền khí ngươi. Ngươi còn có thể thi triển pháp tắc chi lực. Còn có thể thi triển cái gọi là thần giai huyền kỹ. Không thể, không có thiên địa linh khí, ngươi tựu sẽ biến thành một người bình thường. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta thừa nhận, ngươi vô cùng có đạo lý, cũng phá vỡ ta dĩ vãng một ít nhận thức. Chỉ là, dựa theo lời của ngươi đến, chẳng phải là chỉ có tu luyện thân thể, mới có thể chính thức đắc đạo. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, đại đạo 3000, thân thể chỉ là trong đó một đường. Ta muốn nói cho ngươi là, thân thể tựu giống với một cái vật chứa, có thể giả bộ bao nhiêu thứ, tựu nhìn ngươi thân thể có đủ hay không đại, có đủ hay không chắc chắn. Nếu như ngươi thân thể không đủ đại, không đủ cường, cho ngươi tại đồ tốt, ngươi cũng chứa không nổi, bất định còn sẽ đem mình nứt vỡ. Ta hiểu được, Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này. Hắn là chân chính đã minh bạch. Giống vậy kiếm vực, không phải kiếm vực không được, mà là chính bản thân hắn không được. Còn có Táng Thiên, không phải Táng Thiên quá mạnh mẽ, mà là chính bản thân hắn quá yếu. Còn có Kiếm Linh, không phải kiếm tổ cùng chính thức Trảm Thiên Bạt kiếm thuật quá mạnh mẽ, mà là hắn quá yếu. Đến cùng, là chính bản thân hắn còn không xứng với những lực lượng này. Đúng rồi, lực lượng của ngươi đạt đến mức tận cùng là dạng gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói, nghe qua giới hạn pháp tắc ư, nữ tử bỗng nhiên nói. Giới hạn pháp tắc, Dương Diệp nhíu mày lắc đầu. Cái gọi là giới hạn, tựu là chỉ đem làm một việc đạt với bản thân thân thể cực hạn, thì ra là giới hạn về sau đồ vật. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu giống với Hồng Thủy bị đê đập ngăn cản. Hồng Thủy từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích đê đập, mà khi một đoạn thời khắc đê đập biến mất lúc, cái này của Hồng Thủy chỗ mang đến lực lượng, đem so với bình thường cường ra mấy chục lần. Đọng lại, bộc phát, Dương Diệp trầm giọng nói, đúng không, ngươi như vậy, cũng có thể. Nữ tử nói, cái này pháp tắc so về của ta cái này tiêu vong pháp tắc như thế nào? Dương Diệp nói, trước khi tại cứu nữ tử lúc, nữ tử đã xem qua hắn tiêu vong pháp tắc. Ngươi cảm thấy ngươi tiêu vong pháp tắc rất lợi hại. Nữ tử nói, chẳng lẽ không lợi hại ư? Dương Diệp nói, tử vong tức là hủy diệt, thì ra là rút ra vạn vật sinh cơ. Nào đó trình độ đi lên, nó quả thật không tệ. Nhưng là, ngươi phải hiểu được một, đem làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, nó là tử vong không được. Nữ tử nói, tiêu vong pháp tắc, uy lực của nó đã bị cố định, không có phát triển khả năng. Mà giới hạn pháp tắc nhưng lại không có cái này hạn chế. Ngươi bản thân càng cường, nó có thể tại ngươi vốn lực lượng trên cơ sở cho ngươi biến thành càng mạnh hơn nữa. Ngươi, cái nào pháp tắc càng mạnh hơn nữa? Đã minh bạch, Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi, nói, đa tạ chỉ, hết, Dương Diệp phức tạp nhìn thoáng qua nữ tử, giờ phút này, hắn coi như là kẻ đần cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải một người bình thường. Đã minh bạch tựu mau chạy đi, nữ tử nói, Dương Diệp hơi sững sờ, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, quay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 100 cái cầm trong tay cổ quái trường mâu dã nhân. Cái này hơn 100 cái dã nhân chính hướng bọn họ bên này điên cuồng chạy tới. Nhìn thấy cái này hơn 100 cái dã nhân, Dương Diệp ít hầu lăn lăn, da đầu một hồi run lên. Bởi vì những này toàn bộ là thánh giả. Cách chương.